Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Lạc Băng vô hạn bao tay. Vô hạn bao tay tộc người lùn chắc tuyệt kỹ thuật rèn đúc mà thành. Tại một cái thế giới khác, Tony trong miệng Thanos liền là dùng cái này cái đồ chơi này đeo bên trên 6 viên Infinity Gem. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, vũ trụ sinh linh liền biến mất, mà Odin lúc tuổi còn trẻ cũng có thu thập Infinity Gem thống nhất vũ trụ mộng tưởng. Hắn trong kho hàng Infinity Gem mặc dù là giả, nhưng cái tay kia bộ xác thực hàng thật giá thật hàng thật. Một lần nữa rèn đúc cái đồ chơi này cần phải lãng phí không ít tài lực cùng thời gian. Cùng để nó tại nhà kho được bụi, còn không bằng chính mình mượn đến sử dụng. Chí ít cái đồ chơi này về sau, hắn vận dụng bảo thạch lực lượng đem hội càng thêm phù hợp tiện lợi. Không cần lại như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Lạc Băng từ pho tượng bên trên nhảy xuống tới, quái dị nhìn lấy hết thảy trước mặt. Ân, hắn sớm liền phát hiện, thời gian lại đình chỉ. Đáng chết, muốn làm sao khôi phục vận chuyển a? Như nào khống chế? Asgard có rất ít phong, nơi này mỗi ngày đều dương quang bắn ra bốn phía, giống như tiên cảnh. Ếch, nơi này vốn chính là tiên cảnh. Đường phố đạo bên trên chỉ có 10 cái người đi đường, ánh mắt đờ đẫn. Thân thể đình chỉ ngay tại chỗ. Liền ngay cả một bên tiên hạc cũng đứng im tại không trung. Rất vi diệu họa diện, nhưng đây là có khoảng cách hạn chế. Chí ít tại thời khắc này, khoảng cách Lạc Băng xa xôi năm ánh sáng địa cầu thời gian vẫn là vận chuyển bình thường. Không thể tùy tâm sở dục vận dụng năng lực của mình thực sự quá khổ cực. Cũng tỉ như hiện tại, toàn bộ Asgard cũng chỉ có Lạc Băng một người duy trì vận chuyển bình thường. Cái khác hết thảy sự vật đều giống như chết máy. Cũng đúng, đối với bọn hắn mà nói, thời gian là đứng im, cho nên căn bản cảm giác không thấy dị dạng. Thời gian thật sự là bắc năng lực. Cứ như vậy, ta trực tiếp có thể đem địch nhân định tại nguyên chỗ. Mỗi ngày phiến một bàn tay đều có thể đem người giết chết. Lạc Băng trợn trắng mắt. Bất quá đây chỉ là nói đùa. Duy trì thời gian đình chỉ cực kỳ tiêu hao hắn tự thân thể lực. Càng là đối thủ cường đại, càng lớn không gian cần thiết thể lực thì càng nhiều. Cũng tỉ như hiện tại, đang kéo dài một phút đồng hồ sau, thời gian tinh xảo khu vực thời gian dần trôi qua thu nhỏ. Cuối cùng dừng lại tại một khoảng trăm thước. Bá, te, một đạo bóng người màu tím hướng phía Lạc Băng phương hướng bay tới. Đó là thân mặc áo giáp Hela. Hắn xa xa liền cảm nhận được dị thường. Asgard có người ngoài tiến vào. Đó là hắn tại trong địa ngục dưỡng thành tốt đẹp cảm giác. Chỉ bất quá, hắn bay đến Lạc Băng bên trên không 100 mét chỗ liền yên tĩnh lại. Lạc Băng ngẩng đầu nhìn một chút Hela. Hắn thể lực chính đang điên cuồng hao hết. Muốn đứng im như thế một cái đối thủ cường đại, tựa hồ tiêu hao càng thêm trong mắt. Ngừng cho ta a. Lạc Băng im lặng hô một tiếng. Trong nháy mắt, thời gian nhà giam biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ đang tại ứng chứng nội tâm của hắn quyết định. Y nương đã đụng chạm đến cái loại cảm giác này. Còn cần phải luyện tập nhiều hơn mới được. Lạc Băng trong lòng thầm nghĩ. Hela cũng bay đến bên cạnh hắn. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm sao mới đến? Nữ nhân này mới mở miệng liền hỏi thật là nhiều vấn đề. Một mặt u oán, tựa hồ tại sinh khí. Hela, Odin dài nữ, nguyên 5000 nữ võ thần kẻ thống trị. Trời sinh tính tàn bạo, giết người như ngoé, giấu móc. Hắn bây giờ nhìn giống như sinh khí, trong thực tế tâm rất là cao hứng. Số liệu chi nhãn lại tới. Bất quá ngươi mẹ nó còn có thể kiểm tra đến nội tâm hoạt động. Ngươi là thật ra châu. Ếch, ta đương nhiên là tới nhìn ngươi một chút. Đúng, Odin tiên sinh đây. Lạc Băng chần chờ một tí, mất tự nhiên hồi phục nói. quan hệ của hai người là tại quá phức tạp đi. Với lại, thoát ly địa ngục cái kia hỏng cảnh về sau, luôn cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao địa ngục không có mặt trời, không thể gặp quang. Hừ, thật là đặc biệt đến xem ta. Hela lườm Lạc Băng một chút, mặt lộ vẻ không tin. Sau đó, hắn xoay người, cười lạnh một tiếng. Về phần lão già chết tiệt kia, đã bị ta liên đày tới địa ngục. Đúng, lúc ngươi tới không nhìn thấy hắn. Hắn chết, Lạc Băng mặt sạm lại. Hố cha a, cái này mẹ nó sau khi trở về liền đem cha ruột ném đến địa ngục. Tốt a, đối với người một nhà này sự tình, Lạc Băng không đánh giá. Hắn không phải thông qua địa ngục về lại Asgard. Tự nhiên cũng không có thấy Odin, Hela cũng bị nhốt đến địa ngục ngây người mấy ngàn năm. Ân, nói tóm lại, còn là nhân quả báo ứng a. Bất quá, lấy tính tình của nàng, không có chính tay đâm cha ruột liền đã để Lạc Băng rất là ngoài ý muốn. Nhìn qua hắn cũng cải biến không ít, chí ít hiện tại có tình mùi. Cùng ta tới, Hela nói xong, hướng phía trước đi đến. Một bên Asgard binh sĩ kinh quý nhìn về phía nơi này, rất nhanh lại đem ánh mắt check đi quá khứ. Nhìn, Hela là cái bạo quân đồng dạng hạng người. Đi chỗ nào? Lạc Băng nhíu mày hỏi nói. Đi phòng ngủ a, Hela đương nhiên trở lại. Ngoặc kép, tương đương đi phòng ngủ làm gì? Lạc Băng theo bản năng hỏi lại. Ân, Hela nhẹ gật đầu. Lạc Băng, ngoặc kép. Hắn trong nháy mắt đã hiểu. Không đúng, thả trước kia hắn khẳng định nghe không hiểu. Nhưng là hiện tại hắn trong nháy mắt liền đã hiểu. Bị, chính mình cũng triệt để biến thành xấu. Đừng làm rộn, ta hôm nay còn có chuyện, Lạc Băng mặt đen lên nói. Chuyện gì? Hiện tại địa cầu thời gian nhưng vẫn là đêm trễ. Cái kia đi ngủ, Hela cười nhìn về phía Lạc Băng. Lạc Băng. Ngoặc kép, hắn nói tựa hồ có đạo lý. Ngày kế tiếp địa cầu ban ngày, Lạc Băng mang theo vô hạn bao tay quay trở về Avenger cao ốc. Sớm a, lão đại, hôm qua không có xảy ra chuyện gì đi. Ta nghe bọn hắn nói ngươi hôm qua đêm khuya nổi điên, Tony sáng sớm liền đợi tại Avenger trong cao ốc. Buổi trưa hôm nay, hắn còn có một trận lễ tuyên bố. Tuyên bố hôn lễ của mình, thời gian đã sớm định hạ, mặc dù lúc này thế giới khác khách đến thăm sự tình còn không có giải. Triệu tốt, quyết rõ ràng, nhưng cũng không thể kéo dài nữa. Không có việc gì, cùng một người đánh một trận, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền không nói cho ngươi biết. Đúng, ta từ địch nhân nơi đó đoạt trở về vật này, Lạc Băng nói xong. Giơ tay đưa lên bên trong vô hạn bao tay. Từ Thanos nơi đó, Tony Tu chạy tới, một mặt chấn kinh. Chẳng lẽ nói cái thế giới này Thanos đã bị xử lý xong? Nhanh như vậy? Nửa. Không phải, một cái khác đối thủ, Lạc Băng lúng túng tặng hắn một cái. Chủ đề như vậy ngừng. Một bên nghe hỏi mà đến Lôi Thần Thor sờ lên cái cằm, hơi nghi hoặc một chút. Thứ này, cảm giác tốt nhìn quen mắt a, sẽ không phải là nhà mình a. Nhanh trang bên trên Infinity Gem thử một chút, Tony số 1 hưng phấn đốc xúc cái này Lạc Băng. Một đám nghe được tin tức người cũng đều lập tức vây quanh. Vô hạn bao tay a, một mực nghe nói vật này, rốt cục tận mắt chứng kiến đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.